Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, phần 392, liền tính háo bất tử, nghĩ đem chân quý vô cùng linh lực lãng phí ở cái này xuẩn miêu trên người. Thu Trường Sinh liền đau lòng chết khiếp, vừa không muốn giết chết Mạc Duẫn. Lại không thể chịu đựng được Mạc Duẫn 5 lần 7 lượt nhảy ra tiêu hao hắn linh lực. Thu Trường Sinh đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tế ra quy tuy thọ, đem Mạc Duẫn lại một lần bắt lại. Nhìn cấm chế trụ Mạc Duẫn kia một đạn ám kim sắc quang. Cùng với phát ra ám kim sắc quang mang tiểu mai rùa. Thu Trường Sinh khóe mắt hơi hơi run rẩy. Đau lòng tột đỉnh, như vậy chân quý pháp bảo, hắn cũng chỉ có một quả, vẫn là hắn cơ duyên xảo hợp dưới mới được đến. Một quả mai rùa chỉ có thể thi triển 3 lần quy tuy thọ, mỗi lần thi triển chẳng khác nào nhiều ra một cái mệnh tới. Quả thật vạn vô cùng quý giá cứu mạng pháp bảo, thực không khéo chính là, lúc này đây thi triển quy tuy thọ. Chính là lần thứ 3, Thu Trường Sinh nhìn thấy mai rùa thượng đã bắt đầu dày đặc mạng nhện vết dạn. Không rảnh lo đau lòng, vội vàng từ túi càn khôn bên trong nhảy ra một cái lồng chim môn sơ Mạc Duẫn trong mắt đều trợn tròn. Lại mẹ nó là lồng chim, tiện nhân này, trên người vì cái gì muốn phóng nhiều như vậy lồng chim. Thu Trường Sinh đi lên trước. Vươn tay bắt lấy Mạc Duẫn sau cổ ra, đem nó một phen nhét vào lồng chim, quan hảo lung môn, treo ở trên cửa sổ. Miêu miêu miêu, Mạc Duẫn chừng mắt hắn một trận gọi bậy, móng vuốt ở lồng chim thượng quát suốt trận trận hỏa hoa. Nó móng vuốt trời sinh có xé rách năng lực, hơn nữa nó hiện tại đã là ngũ giai yêu tu thực lực. Một chảo đi xuống liền tinh cương đều sẽ chia 5 x 7. Nhưng tinh tế lồng chim lại kiên cố liền một tia vết chảo đều không có. Không chỉ có như thế, Mạc Duẫn nhận thấy được chính mình trong cơ thể yêu lực như dưới ánh mặt trời bông tuyết bay nhanh. Hòa tan tiêu tán, mấy cái hô hấp thời gian, nó trong cơ thể yêu lực đã tiêu tán không còn một mảnh. Này lồng chim là thiên cơ môn chuyên môn dùng cho bắt giữ linh thú lung. Kim đan kỳ dưới yêu tu, mơ tưởng tránh thoát linh thú lung. Thu Trường Sinh uống một ngụm trà, tùy tay phất phất, bị Mạc Duẫn đánh nát bàn trà cùng ghế dựa mảnh nhỏ đã bị quét tới rồi nhà ở góc. Hắn ở bên cửa sổ trên sofa ngồi xuống. Thần sắc phiền muộn cùng lồng sắt Mạc Duẫn đối diện, một người một miêu ánh mắt đều vô cùng hung ác. Sởn miêu, ngươi có biết hay không, vừa rồi kia cái mai rùa cuối cùng một lần quy tuy thọ, vốn là cứu mạng chi vật, kết quả lãng phí ở trên người của ngươi. Thu Trường Sinh thần sắc không tốt, nhìn chằm chằm Mạc Duẫn đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Đáy mắt hiện lên một mạt hàn quang. Mạc Duẫn nghe vậy, hưng phấn, miêu một tiếng, lấy kỳ vui sướng khi người gặp họa, chỉ cần có thể làm Thu tiện nhân có hại đau lòng, nó cảm thấy chính mình thắng. Thu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xú xú nói, ngươi có biết hay không, ngươi lãng phí ta 3 ngày thời gian. Cũng lãng phí ta đan điền nội 1/3 quý giá linh lực. Mạc Duẫn ở trong lồng đánh một cái lăn, hai chỉ chân trước kích động mà liên tục đấm mặt đất. Tỏ vẻ nó đã cao hứng mau điên mất rồi. Thu Trường Sinh lạnh lùng nhìn nó, khóe môi treo lên một mặt làm nhân tâm phát run cười lạnh. Mạc Duẫn bị như vậy một đạo lạnh buốt ánh mắt nhìn chằm chằm. Dần dần cũng cười không nổi, bò dậy trợn tròn một đôi kim sắc con ngươi, mảy may không cho cùng Thu Trường Sinh đối diện. Ngươi hiểu biết ta, trước nay chỉ có ta làm người có hại phần, có từng có người làm ta ăn qua mệt, Thu Trường Sinh nói, liền tỷ như nói ngươi, Mặc Duẫn đồng tử dựng lên. Phẫn nộ đem tiểu béo chảo chỗ sâu trong lồng sắt ngoại. Muốn hung hăng cào hoa trước mặt này trương đáng giận mặt. Đột nhiên, nó tựa hồ nghĩ tới cái gì. Dừng không hề ý nghĩa gãi. Ánh mắt chê cười nhìn hắn. Thu Trường Sinh trầm mặc một cái chớp mắt. Nói, ngươi nói Liễu Tịch sao? Tính lên, nàng ăn qua ta mệt cũng không ít. Tuy rằng ta cũng không thiếu bị nàng hố quá, hắn rõ ràng không nghĩ ở cái này để tài thượng dối. Dám đi xuống, lại giơ tay ở túi càn khôn đào a đào. Theo sau móc ra một quả màu tím tiểu lục lạc. Thu Trường Sinh dùng một cây rắn chắc tơ hồng đem lục lạc xuyến lên. Sau đó hệ ở Mặc Duẫn trên cổ. Mặc Duẫn tự nhiên sẽ liều mạng dãy giụa. Nhưng mất đi yêu lực lại vây ở lồng sắt nó. Như vậy có thể là Thu Trường Sinh đối thủ. Vì thế dây tiếp theo kia cái màu tím lục lạc liền hệ ở Mặc Duẫn trên cổ, làm Mặc Duẫn bằng thêm vài phần đáng yêu cùng ngoan manh. Ngự thú linh, tu đạo thế giới ngự thú tông chiêu bài pháp bảo, có thể làm linh thú nghe theo lục lạc chủ nhân mệnh lệnh. Nếu không, ngự thú linh mỗi một lần phát ra tiếng chuông, đối linh thú tới nói giống như ma âm rót nhĩ thống khổ bất kha môn sơ. Mặc Duẫn phẫn nộ gọi bậy, loạn chảo. Thu Trường Sinh thế nhưng đem nó trở thành những cái đó bình thường linh thú. Cái này làm cho nó vô pháp tiếp thu. Đường đường 17 thượng gia yêu tộc trung mặc hổ tộc tiểu vương tử. Thế nhưng một ngày kia sẽ bị người cài chốt cửa ngự thú linh. Đây là đối mặc hổ nhất tộc xích quả quả vũ nhục. Việc này nếu là đặt ở tu đạo thế giới, mặc hổ nhất tộc kiên quyết sẽ không thiện bãi cam hưu. Chẳng sợ Thu Trường Sinh là siêu cấp tông môn thiên cơ môn chân truyền đệ tử, thiên cơ môn cũng hộ không được hắn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem hắn giao cho mặc hổ tộc xử lý. Bởi vì nếu thiên cơ môn không làm như vậy, trung thổ đại lục sẽ lập tức đưa tới mặc hổ tộc tính cả hơn phân nửa cái yêu tộc liên minh xâm lấn. Một khi nhân yêu đại chiến, chết đi phàm nhân cùng tu sĩ đem số lấy ngàn vạn kế. Nếu là ở tu đạo thế giới, chẳng sợ Thu Trường Sinh lại to gan lớn mật cũng không dám cấp Mặc Duẫn mang lên ngự thú linh. Này chạm đến tới rồi thượng gia yêu tộc điểm mấu chốt, là không đội trời chung chết thù. Nhưng là nơi này là mặt pháp thế giới, nói câu không dễ nghe lời nói, bọn họ đời này có thể hay không một lần nữa trở lại tu đạo thế giới đều nói không chừng. Lại nơi nào cố kỵ được nhiều như vậy. Màu tím lục lạc vang lên, phát ra như gió linh tuyệt đẹp êm tai tiếng chuông. Nhưng mà tiếng chuông vang lên kia một khắc, Mặc Duẫn lập tức tê liệt ngã xuống ở lung đế. Sau đó toàn thân lông tóc tạc khởi, điên cuồng run rẩy lên. Ngự thú linh tiếng chuông trực tiếp công kích yêu thú linh hồn thức hải, tra tấn yêu thú nguyên thần. Màu tím lục lạc chỉ vang lên 3 tiếng liền ngừng lại. Mặc Duẫn vẫn cứ tê liệt ngã xuống ở lung đế, toàn thân rất nhỏ run rẩy, bò không dậy nổi thân tới. Thu Trường Sinh ngón tay dính nước trà, nhẹ nhàng bắn ra, một giọt nước trà đánh vào Mặc Duẫn chóp mũi thượng. Con người của ta đâu nhất công bằng, nếu ngươi làm ta ăn mệt, vậy ngươi nhất định phải đền bù ta tổn thất. Như thế nào đền bù đâu? Ta biết ngươi không có tiền, cho nên ngươi đến giúp ta làm công, tạm thời đảm đương ta linh thú. Thẳng đến ngươi trả hết ta tổn thất, ta sẽ cởi bỏ ngươi ngự thú linh. Thu Trường Sinh cười nói, đến nỗi ta cởi bỏ ngươi ngự thú linh lúc sau, ngươi là tiếp tục tìm ta phiền toái, làm ta gặp tổn thất đâu. Vẫn là ly ta càng xa càng tốt. Đó chính là ngươi lựa chọn. Ta cá nhân kỳ thật kiến nghị ngươi ly ta rất xa. Rốt cuộc ta không hy vọng có một con giống ngươi như vậy, chuẩn linh thú. Quá mất mặt nhi, giờ này khắc này, không duyên cớ vô cớ bị bầu trời rơi xuống 1 tỷ đồng euro tạp trung liễu tịch. Đang nằm ở phô nhung thiên nga mềm mại trên giường lớn. Cái nhẹ như cánh ve tơ tằm bị. Tính toán 1 tỷ đồng euro có thể mua nhiều ít ngọc thạch. Hoàng kim có giá ngọc vô giá. Ngọc thạch đã là trên thế giới quý nhất vật phẩm chi nhất. Cũng có thể là nhất tiện nghi vật phẩm chi nhất. 1 tỷ đồng euro nhìn qua rất nhiều. Nhưng trên thực tế gặp được những cái đó tuyệt thế chân phẩm đồ cổ ngọc khí. Có thể chụp được 3-4 kiện liền đỉnh thiên. Liền tỷ như liễu tịch lúc trước ở Cao Bảo Úc ngầm cổ mộ ngọc thất trung. Những cái đó ngàn năm trước Nam Đường quốc kho đồ cổ ngọc khí. Tùy tiện một kiện lấy ra tới liền giá trị liên thành. Mỗi một kiện giá trị ít nhất đều có thể đánh ra mấy trăm triệu giá trên trời. Bất quá liễu tịch lúc ấy vì đột phá luyện khí kỳ cảnh giới. Đem ngọc thất trung chân quý nhất ngọc khí toàn bộ dùng cho hấp thu linh khí. Đánh sâu vào trúc cơ cảnh giới. Rốt cuộc càng chân quý ngọc khí. Ẩn chứa linh khí càng nhiều. Tu luyện hiệu suất càng cao. Liễu tịch lúc ấy đang ở sống chết trước mắt. Tự nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn những cái đó chân quý ngọc khí. Đến nỗi sau lại liễu tịch mang ra tới ngọc thạch. Một là ngọc khí lai lịch không rõ, nàng không có phương tiện bán ra. Nhị là nàng từ cổ mộ ra tới liền cùng 12 tháng đối thượng. Tùy thời đều yêu cầu ngọc thạch bổ sung linh lực, tự nhiên sẽ không bán ra ngọc thạch. Kết quả dùng đến cuối cùng, trên người nàng ngọc thạch đã tiêu hao không còn. Đây là liễu tịch cùng thu trường sinh bi ai. Dùng thiêu đốt ngọc thạch phương thức tới tu luyện, cho dù là thế giới nhà giàu số 1, cũng kiên trì không được mấy tháng. Liễu tịch đương nhiên sẽ không đem 1 tỷ đồng euro cầm đi mua cái gì cổ ngọc cùng cực phẩm mỹ ngọc. Đối nàng tới nói, ngọc thạch chỉ có 2 cái tác dụng, một là lấy ra linh khí dùng cho tu luyện, nhị là dùng ngọc phiến chế tạo ngọc phù. Dùng cho tồn trữ pháp thuật. Trừ lần đó ra, ngọc thạch đối nàng tới nói không đúng tí nào. Cổ ngọc cùng hiện đại ngọc chi gian, giá cả kém ngàn lần. Nhưng kỳ thật ẩn chứa linh khí lại kém không lớn. Đặc cấp phỉ thúy cùng xa hoa phỉ thúy chi gian trừ bỏ rất nhỏ, màu sắc thông thấu độ cùng với tỷ vết ở ngoài, hai người ẩn chứa linh khí kém kỳ thật cũng không lớn. Nhưng giá cả lại kém gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Cho nên làm liệu tịch lựa chọn. Đương nhiên là lựa chọn càng thêm tiện nghi hiện đại ngọc cùng thứ một bậc ngọc thạch. Tốt nhất là ngọc thạch mau liêu. Liệu tịch quyết định chờ xử lý xong dị năng giả tự do liên minh bên này sự tình sau. Nàng muốn đích thân đến Miến Điện đi một chuyến. Dùng này 1 tỷ đồng euro mua sắm cũng đủ nhiều ngọc thạch. Nàng hiện tại đã là trúc cơ kỳ nhị tầng. Thăng cấp 3 tầng sở cần ngọc thạch bao liêu. Đủ để cái khởi một gian bình thường tiểu phòng ở. Mà mỗi thăng cấp 1 tầng sở yêu cầu ngọc thạch số lượng. Đều sẽ ở thượng 1 tầng cơ sở thượng phiên gấp đôi không ngừng. Sáng sớm hôm sau, giả sâm hoặc cách vốn là mang theo 4 gã thị nữ đi vào liễu tịch trước cửa phòng. Nhẹ nhàng gõ vang lên môn, liễu tịch đã tỉnh, chỉ là có chút lười giường, cho nên nằm không nhúc nhích. Nàng nghe được gõ cửa cũng không có ra tiếng, nghĩ thầm nàng không trả lời nói, đợi chút đối phương liền sẽ không lại gõ. Nhưng tiếng đập cửa lại thập phần có tiết tấu vang lên. Mềm nhẹ lại chấp nhất. Liễu tịch không tình nguyện bò dậy mở ra cửa phòng. Liền nhìn thấy cửa tươi cười đầy mặt giả sâm hoặc cách bổn. Buổi sáng tốt lành. ta tiểu thư, hắn cười nói, ta không tốt, bởi vì bị ngươi tiếng đập cửa đánh thức. Liễu Tịch thanh âm dầu dĩ, nói, quản gia tiên sinh, có chuyện gì sao? Giả Sâm Hoắc cách bổn khom khom lưng, trịnh trọng xin lỗi, tiểu thư, thỉnh tha thứ ta quấy rầy, ta thực xin lỗi, chỉ là Nguyên lão sẽ vừa rồi phái người lại đây thông chi. Nói là buổi sáng 10 giờ thỉnh sở hữu tổ chức thành viên đi trước phòng họp, cho nên ta không thể không quấy rầy tiểu thư ngài mộng đẹp. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, vì cái gì như vậy cấp? Người đều đến đông đủ sao liền mở họp? Giả Sâm Hoắc cách bổn cúi đầu nói, tiểu thư, theo ta được biết, ngài cùng tiểu sư tử vương chính là Nguyên lão sẽ lần này triệu tập danh sách cuối cùng hai gã thành viên, cho nên các ngươi vừa đến, ngày hôm sau liền bắt đầu triệu khai hội nghị. Liễu Tịch nga một tiếng, tránh ra môn. Giả Sâm Hoắc cách bổn hướng hai gã thị nữ vẫy vẫy tay. Bốn gã thị nữ bưng khay, khay đều là các loại hóa trang công cụ cùng các màu trang sức. Các nàng mỉm cười hướng Liễu Tịch hành lễ, sau đó nối đuôi nhau tiến vào phòng. Lão quản gia không có đi vào, thuận tay đóng lại cửa phòng, sau đó đứng ở ngoài cửa trên hành lang chờ. Qua ước chừng nửa giờ, cửa phòng từ bên trong mở ra, Liễu Tịch đi ra. Lão quản gia ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tức khắc ánh mắt đại lượng, trang điểm trải chuốt sau Liễu Tịch, bất đồng với dĩ vãng tố nhan khi khí chất như tiên, nhiều vài phần khuynh quốc khuynh thành diễm lệ, chỉ liếc nhìn nàng một cái liền sẽ bị nàng dung nhan chặt chẽ hấp dẫn trụ. Nàng hai hàng lông mày thon dài như họa, hai tròng mắt lập lòe như tinh, da minh cơ tịnh môi hồng răng trắng, ăn mặc một thân màu tím lam thời thượng váy dài, càng thêm có vẻ tư hình tú lệ, nét mặt chiếu người. Lão quản gia sừng sốt một hồi lâu, mới tán thưởng nói, tiểu thư chi mỹ, thật sự làm người tự biết xấu hổ, phải không? Liễu Tịch không tỏ ý kiến, cười nói, đi thôi, ta đảo mau chân đến xem Nguyên lão sẽ tới đế triệu tập chúng ta làm cái gì. Chương 572 thử gâu. Chấn nhỏ là dị năng giả tự do liên minh sáng lập mà, cũng bị người cho rằng là tổng bộ nơi. Mã tác nhà đó là dị năng giả tự do liên minh trên danh nghĩa tổng bộ. Dị năng giả tự do liên minh vô luận là tụ hội bắt đầu mở họp, giống nhau đều sẽ lựa chọn ở mã tác nhà tiến hành. Lần đầu tiên dị năng giả tự do liên minh đại hội ở mã tác nhà cử hành, cùng thế giới các quốc gia ký tên Liên Hiệp Quốc Hắc Ám Hiến Chương cũng là ở mã tác nhà cử hành. Mã tác nhà bị giao cho thần thánh vĩ đại ngụ ý, cho nên dị năng giả tự do liên minh trọng đại hội nghị đều sẽ lựa chọn ở mã tác nhà. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Nguyên lão sẽ tuyên bố Nguyên lão lệnh, cao điệu vô cùng triệu tập một đám dị năng giả đi vào mã tác nhà. Này phê dị năng giả có tương đồng đặc điểm, tuổi trẻ, thiên phú cường, đều ở đi học, cùng với không có gia nhập bất luận cái gì quốc gia cơ cấu. Liễu Tịch ngoại trừ, cho nên, Liễu Tịch là này một đám Nguyên lão sẽ triệu tập danh sách chung, duy nhất một cái có được quốc gia cơ cấu thành viên người. Phỏng chừng là cùng nàng đệ thập quyết định giả thân phận có quan hệ. Hội nghị địa điểm ở mã tác nhà mặt bắc rừng cây nội trang trại rượu bên trong. Dấu ở rậm rạp cây ăn quả trong rừng trang trại rượu, chiếm địa diện tích không lớn, lại tất cả phương tiện cái gì cần có đều có. Đương nhiên, lúc này trang trại rượu tự nhiên không có bất luận cái gì nhân viên công tác, có tất cả đều là dị năng giả tự do liên minh thành viên. Ở Liễu Tịch thần thức cảm giác chung, còn chưa đi tiến cây ăn quả lâm, liền nhìn thấy cây ăn quả trong rừng nơi nơi đều là vu tộc nhan sắc khác nhau hơi thở. Phảng phất từng cụm xương khói phóng lên cao, bất quá mắt thường nhìn lại, lại chỉ thấy cây ăn quả lâm yên lặng vô cùng, liền một tia gió thổi cỏ lay đều không có, càng nhìn không tới bất luận kẻ nào ảnh. Hết chương.